Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 431 thiết kế hảo hết thảy. Chỉ có cuối cùng một cái thạch đài, mặt trên chỉ có một bộ kim sắc chiến khải, không có vũ khí, không có cục đá, kia mới là thuộc về Viêm Tự sáu cái thạch đài, thuộc về bọn họ sáu cá nhân, liền phẳng phất Hawkless đã sớm biết. Bọn họ sẽ qua tới 6 cá nhân giống nhau. Này, thật sự rất khó giải thích thông. Vài người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều đối chuyện như vậy rất là sợ hãi. Hoàn toàn không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, vài người bỗng nhiên lại phát hiện một cái điểm. Đáng ngờ, theo lý thuyết, cái này chôn cốt mà đã chôn ở kia tòa sơn vô số năm. Từ thượng cổ thời kỳ đến bây giờ. Bãi ở bên trong đồ vật hẳn là lạc mãn cho bụi mới đúng. Chính là, mặc kệ là mặt đất pháp trận thượng, vẫn là bày biện đồ vật trên thạch đài, tất cả đều sạch sẽ, không có một hạt bụi trần, như là mấy thứ này vừa mới bị phóng đi lên giống nhau, bọn họ càng nghĩ càng cảm thấy mơ hồ. Càng nghĩ càng cảm thấy khó có thể bình tĩnh, chôn cốt mà nơi chôn cốt. Cái này địa phương hẳn là Hawkless thân chết chỗ. Nhưng là, nơi này lại không có Hawkless thi cốt, chỉ có như vậy một cái trống trải sơn động, trừ bỏ mấy thứ này ở ngoài, chính là cái kia bị bích chướng bảo vệ lại tới quang minh thánh tuyền, bọn họ một đám kinh dị phi. Thường, Viêm Tự lại có vẻ thực bình tĩnh, hắn đã từ Hawkless ý thức giữa, biết chuyện này hắn nói, Hawkless từng lợi dụng thời gian bánh răng đi vào quá thời gian này điểm. Mấy thứ này đều là hắn sau bỏ vào tới. Hắn biết chúng ta sẽ có 6 cá nhân lại đây. Cũng biết chúng ta 6 cá nhân đều là cái gì thân phận. Cái gì năng lực, hắn cho chúng ta lưu lại. Đều là nhất tộc giữa chỉ có thủ lĩnh mới có thể xuyên chiến khải. Long miên cái kia trên thạch đài. Cái chai bảo tồn chính là thượng cổ cự long tinh huyết. Có thể là Hawkless cảm thấy đối với ngươi hữu dụng. Mới có thể đơn độc từ qua đi mang đến, đặt ở nơi này, để lại cho ngươi dùng, Viêm Tự dừng một chút, lại nói, nơi này tuy rằng là Hawkless nơi chôn cốt, nhưng Hawkless thì cốt lại không ở chỗ này, đã bị hắn mang về đến đi qua, ai cũng tìm không thấy hắn thi cốt ở nơi nào, mặt khác 5 người tất cả đều là vẻ mặt mông vòng bộ. Dáng, bọn họ như là còn không có phản ứng lại đây. Cư nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy, vẫn là thần kinh lớn nhất điều Tần Liệt. Trước hết có phản ứng. Nói cách khác, trên thạch đài mấy thứ này, rất có khả năng là Hawkless mới bỏ vào tới không lâu. Viêm Tự nói, xác thật là mới bỏ vào tới, Tần Liệt sờn tóc gáy hướng chung quanh nhìn nhìn. Nói cách khác, Hawkless vừa mới xuất hiện ở chỗ này, liền cùng U Linh giống nhau, hắn có thể nhìn đến chúng ta. Chúng ta lại nhìn không thấy hắn. Sau đó hắn đem quá khứ đồ vật mang đến đặt ở nơi này. Viêm Tự tiếp tục gật đầu. Hắn cũng là ở tiếp thu Hawkless lưu lại ý thức mới biết được chuyện như vậy. Này đó mang theo dày đặc mùi máu tươi chiến khải. Xác thật phi thường giống mới từ trên chiến trường bái xuống dưới. Sau lại quả nhiên chứng thực điểm này, nói không chừng Hawkless lại dùng thời gian bánh răng đi đến. Thượng cổ bách tộc bị hắn xốc ra thượng cổ chín hoang thế giới phía trước. Đem thú linh tộc cùng quang minh tinh linh tộc thủ lĩnh chiến khải cấp bái xuống dưới. Lại lập tức trở lại thời gian này điểm, cho nên mới sẽ có như vậy trọng mùi máu tươi. Nghĩ đến là cái này khả năng, Viêm Tự cũng cảm thấy có điểm quái quái, đường thời cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nói cách khác, Hawkless biết này hết thảy. Không phải bởi vì hắn có biết trước năng lực, đường thời nói. Hawkless có thể vì nhân tộc làm được này một bước, đã xem như tận tình tận nghĩa. Cuối cùng kết quả như thế nào? Chỉ có thể từ chính chúng ta nắm chắc, hoặc là sinh, hoặc là chết. Asa hừ lạnh nói. Chiếu những người đó cách làm tới xem, thật là tự tìm tử lộ, nói đến cái này. Bọn họ cũng chỉ có thể thở dài, ngu muội vô tri người quá nhiều. Liên tính bọn họ đem biết đến sự tình nói ra, phỏng chừng cũng sẽ không có người tin tưởng bọn họ. Hiện tại toàn bộ nhân tộc lĩnh vực còn ở đối Viêm Tự kêu đánh kêu giết. chuyện này thật muốn xử lý lên, còn thực phí thời gian. Nhưng bọn họ thời gian đã không nhiều lắm, mơ siêu bọn họ không có lại trì hoãn. Asa quyết định lập tức bắt đầu xuống tay kích hoạt cái này đại pháp trận. Nếu có thể thành công đem thượng cổ ma thần hồn thể phá hủy, vậy có thể một lần giải quyết rất nhiều phiền toái, ít nhất đem thị ma giả thủ lĩnh cấp tiêu diệt, chờ đến bọn họ lại trở về, thị ma giả chi hoạn là có thể giảm bớt, bọn họ cũng có thể đằng ra tay tới, chuyên tâm đối phó những cái đó thượng cổ chủng tộc di mạch thành viên, nhưng là hiện tại bãi ở Asa trước mặt vấn đề là, muốn như thế nào mới có thể đem lực lượng nơi phát ra từ nguyên năng biến thành pháp lực. Đây là cái vấn đề lớn, đem ngươi trong cơ thể nguyên năng toàn bộ phóng thích rớt. Sau đó hấp thu này tảng đá pháp lực, đây là áo pháp thạch, bên trong có pháp lực, có thể mượn dùng áo pháp thạch pháp lực, bao trùm rớt ngươi trong cơ thể nguyên năng, đem lực lượng nơi phát ra đổi thành pháp lực. Những việc này còn hảo có Hawkless trước đó lưu lại ý thức, bằng không một đống vấn đề, còn không biết muốn cân nhắc bao lâu, mới có thể phát hiện trong đó môn đạo. Viêm tự lại nói. Bất quá, lực lượng nơi phát ra thay đổi lúc sau, ngươi trong cơ thể nguyên hạch liền sẽ biến mất, về sau cũng sẽ không lại có nguyên năng nhưng dùng, chỉ có thể dùng pháp lực. Ngươi, Viêm tự muốn hỏi Asa có nguyện ý hay không, còn chưa nói xuất khẩu. Asa liền nói, liền như vậy làm. Khác không cần nhiều lời, hắn phía trước đây tổ bản chép tay thượng nhìn đến pháp lực. Đã sớm phi thường hâm mộ, dùng pháp lực phóng thích pháp thuật, kích hoạt trận pháp, uy lực không phải nguyên năng có thể so. Nguyên năng không có liền không có, người không thể quá lòng tham. Được đến cái gì, tổng hội có điều mất đi. Asa đối chuyện này lựa chọn phi thường quyết đoán, đương lập tức liền đi ra ngoài động. Đem còn giữ lại kia một chút dùng để phòng thân nguyên năng. Tất cả đều phóng thích rớt, một cái đại kỹ năng oanh đi ra ngoài, liền tiêu hao sạch sẽ. Asa lại đi trở về, cầm lấy trên thạch đài áo pháp thạch, lập tức cảm giác được một cổ mênh mông lực lượng, đang ở hướng hắn trong lòng bàn tay toàn. Asa đại hỉ, biết đây là có thể phóng thích pháp lực lực lượng, vì thế không làm ngăn trở. Làm này đó lực lượng tất cả đều theo hắn lòng bàn tay. Chui vào hắn trong cơ thể, thân thể giống như là khô cạn đã lâu giếng cạn. Như vậy một hấp thu liền dừng không được tới. Thực mau liền đem này khối quang hoa lưu chuyển áo pháp thạch. Hấp thu sạch sẽ, chỉ còn lại có màu xám trắng. Mất đi năng lượng hòn đá, Asa nhắm mắt lại cảm thụ một chút. Chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng tràn đầy. Phi thường thoải mái, lại mở to mắt khi, liền nhìn đến Long Miên đi mà lại phàn, trong tay cầm kia khối áo pháp thạch, bởi vì Long Miên trong cơ thể có nguyên năng, cùng áo pháp thạch năng lượng vừa lúc bài xích, sẽ không bị hấp thu. Hắn trực tiếp đem kia khối áo pháp thạch đưa cho Asa. Asa ngẩn ra. Có điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới Long Miên sẽ đem như vậy chân quý áo pháp thạch cho hắn dùng. Long Miên thấy hắn không tiếp, trực tiếp nhét vào trong tay hắn. Dùng đi, dùng mạnh nhất lực lượng, tranh thủ một lần hủy diệt thượng cổ ma thần hồn thể. Asa ánh mắt trở nên nhu hòa lên. Lộ ra một cái tươi cười, gật đầu nói, hảo, hết chương.